Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Cổ Ma Thai. Giờ thìn một khắc, ánh sao đầy trời cởi hết, một vòng không nhật mỏng phát, chỉ thấy tại Bạch Mạch cũng đã thành hình cự đại tranh sơn thủy quyển chính giữa. Lại là một vòng thiếu thốn bất luận cái gì bút mực không bạch. Mà kỳ diệu chính là tại cái này thiếu thốn không bạch chỗ. Lại là rất tiện cho cái kia dâng lên hiện ra mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ hào quang vừa ra, cái này bức họa lập tức liền sống. Thật giống như cái kia ra sinh mặt trời đỏ thành cái này bức họa chi thần. Một cỗ không cách nào tưởng tượng vĩ lực từ nơi này mặt trời đỏ bên trong dâng lên hiện ra. Đủ để xé liệt thiên mà. Một cái ước chừng 3 trượng đại vòng xoáy nhỏ tại cái này mặt trời đỏ bên dưới bay ra Bạch Mạch. Trong tay đánh ra một đạo hoàng quang hướng về vòng xoáy. Mà ở cái này cùng thời khắc đó, cái kia Diệp Mặc lại trước tiên tất cả mọi người động. Tại Bạch Mạch cuối cùng một bút thời điểm, nàng liền động, tràn đầy nghịch ngợm vẻ mặt khả ái. Lập tức chuyển thành khói mù tàn khốc. Một đôi bàn tay như ngọc trắng huy động liên tục. Không trung liền hiện ra một chương cự đại truyền tống trận văn. Có thể Bạch Mạch đã sớm an bài tốt. Sao băng, một thức tối cường thần thông, xẹt qua chân trời, 10 đạo tử sắc quang cung bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng chạm tại Diệp Mặc trên thân. Một thức này sao băng, đủ để dung chuyển thiên kiếp, nhường chạm thiên ngũ dài phía dưới đại năng trong nháy mắt biết bay chôn vùi. Nhưng là chạm tại Diệp Mặc trên thân lại kích thích một tầng bạch sắc màn sáng. Tại màn sáng bên dưới là một bộ màu hồng tiểu giáp như thiểm điện hiển hiện. Tiếp nhận cái này lăng liệt chém một nhát, mặc dù không có đem Diệp Mặc chém giết, nhưng lại cách cái kia tiểu giáp, gọi cái kia Diệp Mặc kêu đau một thanh, người cũng ngã ra ngoài. Cái kia truyền tống trận văn bên trên là tiếp lấy hiện ra vô tuyến đen ác ma lực. Phó máu đỏ, công giã tử kinh hãi hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên liền mang theo thượng quan xuân bay thấp trăm trượng có hơn. Tại cơ thể phía trước càng là kim quang chớp động. Tôn này cường đại kim sắc quỷ thi trong nháy mắt liền sẽ thân thể mình ngăn trở. Bạch đạo hữu, người muốn nuốt lời a? Vì sao thả ra phó máu đỏ? Ngay tại lúc này, cái gì tổn hại trận cái gì quỷ thi đoán chừng đều không thể ngăn. Bất quá là làm hết sức mình. Diệp Mặc ăn ta một kích, đánh tan truyền tống trận văn. Chắc hẳn lại khắc họa cái này loại hoành độ hư không xa như thế huyền ảo trận văn. Cũng muốn chờ đến nhất thời nửa khác. Ta bố trí cấm chế cũng không biết có thể cản trở được ma quân bao lâu. Hơn nữa càng nguy hiểm hơn là cái này bức họa chi cấm vào miệng mở ra liền không cách nào hợp bên. Trên, nơi đây nhất định có ra ngoài đường. Các ngươi tìm một chút. Ta còn muốn tìm một dạng tài liệu. Bạch Mạch nói xong, cũng mặc kệ công giã tử. Thần thức nhất truyền. Tại Bạch Mạch bên người liền bay ra một vị tướng mạo anh tuấn yêu dị giáp đỏ tu sĩ. Đồng thời ở nơi này, Bạch Mạch một kích liền đi. Căn bản không có chút nào tham luyến cái kia Diệp Mặc màu hồng tiểu giáp tâm tư. Thân thể hóa thành trường hồng. Theo sát lấy công giã tử uống thượng quan xuân tiến vào cái kia vòng xoáy bên trong. Xuyên qua vòng xoáy, liền chứng kiến đây là một chỗ trống rỗng sơn động. Cách xa nhau trăm trượng. Công giã tử là tay bên trên kéo lấy một đoàn u ám quang hoa. Tại cái này trong quang hoa nhưng là một cái mâm tròn hình dạng đồ vật. Cự ly xa như vậy, Bạch Mạch tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái này cổ ma thai bên trong thai tức. Thậm chí mỗi cái rất nhỏ lỗ chân lông đều sẽ có yếu ớt hô hấp. Thôn phệ một tia hoàng thiên ma đế ma hồn. Đối với ma lực cảm ứng có thể nói cực kỳ mãnh liệt. Cái này nhất định chính là cổ ma thai. Nhưng cái này cổ ma thai lại không có gọi hắn cảm ứng được cường đại ma lực. Thượng quan xuân hai người nhìn thấy Bạch Mạch bay vào. Không khỏi ôm cổ ma thai lui ra phía sau mấy trượng. Hiển nhiên là sợ Bạch Mạch đột nhiên xuất thủ cướp đoạt. Mặc dù hai người vô luận ai tu vi đều vượt qua Bạch Mạch. Nhưng là thấy đến Bạch Mạch luân phiên cường đại thần bí thần thông. Ai cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn. Cho nên một khi động thủ lại là hươu chết vào tay ai xa cũng chưa biết. Nhớ kỹ ngươi đối với ta hứa hẹn. Bạch Mạch lạnh lùng hừ một cái. Các ngươi cho rằng hiện tại liền coi như đạt được cổ ma thai à? Nếu như không là ta phát hiện sớm, ta mở ra cấm chế. Cái kia Diệp Mặc liền mở truyền tống trận văn đem ma quân vượt qua đến. Chúng ta mảng kinh dị khắc liền bị chém giết. Ma quân, nguyên lai Diệp Mặc cũng đã vụng trộm làm thủ đoạn. Bạch Mạch cười ha ha. Phó máu đỏ đã sớm chết. Đây là ta thuộc hạ Nguyên Anh đoạt xá. Hiện tại cũng đã khôi phục đi ra. Có thể làm một sự trợ giúp lớn. Bồ Tĩnh cũng là hướng về phía Bạch Mạch liền ôm quyền. Đa tạ thiếu chủ. Lại là đối với công giã tử uống thượng quan xuân nhìn cũng không nhìn. Công giã tử ép một chút trong lòng bên trên chấn kinh. Lại dùng thần thức quét qua. Quả nhiên, tu vi hàng nhất giai. Là loại kia Nguyên Anh đoạt xá tu vi mãnh liệt giảm xuống bộ dáng. Hơn nữa khí tức cũng càng là lạ lẫm. Vừa rồi thu hồi chấn kinh chi tâm. Nhưng là nội tâm nổi lên sợ hãi lại vẫn vừa rồi vì rất. Cái này Bạch Mạch đến tột cùng là người nào? Chẳng những trên thân có dấu ở phẩm đạo khí. Xem hắn bỗng nhiên xuất hiện Trảm Thiên đỉnh giai đại năng. Nhất định là có dấu động thiên pháp bảo tại thân. Nguyên bản mình cùng lão bà tử cùng hai người lực lượng cũng có phần thắng hy vọng. Nhưng là bây giờ lại một chút cũng không có. Lần này chúng ta hẳn là chỉ ít có một chiến ma người lực lượng. Công giã tử cười khổ. Mà nữ nhân thượng quan xuân nhưng là sắc mặt nhất truyền. Bỗng nhiên cười một tiếng. Cái này cổ ma thai. Nếu như an toàn đạt được. Chúng ta cũng không nghĩ độc chiếm. Liền cùng Bạch đạo hữu một phân thành hai như thế nào. Nghe được lời này. Công giã tử cũng là tu luyện ngàn năm nhiều lão quái. Như thế nào không hiểu được lợi hại trong đó. Nhưng cũng trên mặt khoan thai vẻ diệt hết. Tranh thủ thời gian đồng ý. Bạch Mạch mặt bên trên màu sắc trang nhã vừa ẩn. Đây là nói sau. Chúng ta hiện tại có thể hay không trốn ra ngoài lại là vấn đề lớn. Hay là trước tìm ra đường đi. Bạch Mạch làm sao có thể không có nhìn trộm cái này cổ ma thai tâm tư. Nhưng lại cũng biết, mặc dù đối phương rung động chính mình thủ đoạn, nhưng là chính mình tu vi vốn liền chiếu đối phương nhược bên trên quá nhiều. Bồ Tĩnh lại là mới vừa đoạt xá, chỉ sợ năng lực cũng khó khôi phục bao nhiêu, mà đối phương nhưng là hai vị chính cống Trảm Thiên lục giai đỉnh phong cường giả. Nhất là toái ma uyên bên trong, ở bên ngoài đoán chừng đều có thể cùng hợp đạo tu sĩ đánh một trận. Đạt tới nhãn mới là vương đạo. Tuyệt đối không thể tham, dẫn đến đối phương cá chết lưới rách một kích, còn nữa ma quân liền muốn đuổi theo. Như vậy lẫn nhau kiêng kỵ lại là tốt nhất trạng thái. Không sai, công giã tử suy nghĩ một chút cũng là, tranh thủ thời gian cùng thượng quan xuân cùng một chỗ tại cái này lòng núi trong động quật dùng. Thần thức tìm tòi, bọn họ chính là nhìn thấy qua lấy cấm chế lợi hại. Cho nên thần thức du động đều cực kỳ cẩn thận. Bồ Tĩnh, như lời ngươi nói vật liệu, nói phải cần ma đế huyết mạch, đến cùng là dạng gì? Hiểu rõ tìm phương pháp a. Ta hiện tại đã tại cổ ma thai tàng mà, nếu như thiếu chủ có luyện hóa ma đế chi huyết, càng là dung nhập ma hồn, vậy liền càng tốt hơn. Ngươi chỉ cần đem trên người ngươi dung hợp ma đế chi huyết huyết dịch lấy ra một giọt, nhỏ giọt ma niệm lô bên trên, sau đó lại khu động. Chân hỏa đem cái kia ma niệm lô bên trên ma hương điểm. Ta nghe quân thượng nói. Cái này ma hương diễn sinh ma yên. Nếu như là tại lúc trước ma đế vẫn lạc chi địa phụ cận. Nhất định có thể diễn sinh linh khí. Hướng mê muội đế bỏ mình chỗ phiêu động. Chỉ cần đi theo liền có thể. Nói xong liền lấy ra một khối ngọc giản. Đem cái kia vật liệu cùng danh tự khắc vào ngọc giản bên trên. Mò kim thạch. Thật kỳ quái danh tự, nhìn lại vật liệu nhan sắc lại là lóe huỳnh quang, tốt giống như quỷ hòa. Nơi đó là thạch đầu a, thì ra là thế, vậy ta liền thử một chút, người đi vào trước tiếp tục tu luyện đi, sớm một chút khôi phục, chỉ sợ rất nhanh liền có biến cho nên. Tốt, thiếu chủ, Bạch Mạch thần thức nhất truyền, liền lại đem Bồ Tĩnh nhiếp đi vào, lại một vòng linh không giới. Ma niệm lô liền nổi lên, tay nắm đầu ngón tay, gạt ra một giọt hiện ra tử quang huyết dịch, hướng cái này lư hương bên trong một giọt. Tiếp lấy Khổ Hải trên không U Minh chân hỏa bay ra một sợi đem cái kia ba chi ma hương nhen nhóm. Cái này ma hương không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết là tài liệu gì. Hắn ban đầu thí nghiệm qua, căn bản điểm không đến. Nhưng là bây giờ vậy mà thật điểm. Bạch Mạch một suy nghĩ liền biết đạo. Nhất định là cùng chính mình điểm bên trên huyết dịch này bên trong ma đế chi huyết có quan hệ. Chính là mới vừa toát ra một tia tử sắc khói. Liền muốn dập tắt, chẳng lẽ huyết dịch không đủ a? Lại một giọt, trọn vẹn giọt trên trăm giọt. Đây chính là nhân thể tinh huyết a. Bạch Mạch phiền muộn, uống huyết ma niệm lô. Không phải nói chỉ cần một giọt nhỏ liền có thể a? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hòa tan huyết mạch quá ít? Quá mức mỏng manh a. Rốt cục lớn cỡ bàn tay nhỏ ma niệm trong lò mấy có lẽ đã trang nửa lô tinh huyết. Cái này ma yên vừa rồi từng tia từng sợi thô lớn. Sầu mi khổ kiểm công dã tử chính tại bởi vì tìm không thấy đường ra mà phát sầu đây. Chợt thấy bên này Bạch Mạch kéo lấy lư hương tại điểm hương. Không khỏi vô cùng háo kỳ. Có thể gọi hắn vừa kinh hoàng lại là. Vòng xoáy kia chỗ. Bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Một cái cẩm y bạch mi tu sĩ vừa ra truyền tống trận văn. Liền âm trầm hư một cái tiểu nhân vật, có thể chạy thoát a? Ta cái này toái ma uyên chi chủ còn tưởng là đến a? Hắn cũng không đi bài trừ cấm chế, cũng không nhìn hướng Diệp Mặc, mà là không chút hoang mang theo trong miệng thốt ra đến một đạo quang hoa. Bành một thanh toái diệt, tại toàn chiếu giữa đài thành cung điện phía dưới mặt đất trong cung, đã có một tòa phương viên ngàn trượng bình đài, tại chính giữa bình đài. Sinh trưởng một gốc màu đen hoa sen trung tâm lại là một cái hắc sắc yêu dị đài sen. Bên trên hắn chín cái đen thui trống rỗng lại giống như là trống rỗng con mắt. Tại cái này hoa sen bên cạnh ngồi ngay thẳng một cái môi đỏ răng bạch đồng tử. Chỉ thấy đồng tử bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra chín quả hạt sen. Hướng về kia yêu dị đài sen bên trên bung ra, nhao nhao khảm vào. Lập tức tràn ngập tại Lam Nguyên Linh giới trên không lơ lửng hòn đảo phía dưới 81 nặng. Tứ tán tràn ngập bạch quang đột nhiên dập tắt. Thần bí lơ lửng hòn đảo toái ma uyên cũng theo ẩn không có. Cái này một thoáng, cái kia lơ lửng thần bí hòn đảo toái ma uyên xung quanh không trung ngồi xuống dây leo tổ đám người. Không khỏi sắc mặt kịch biến. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là tiến vào toái ma uyên người trở về. Mới có thể biến mất thần bí hòn đảo a. Chẳng lẽ toàn bộ tiến vào người đều toàn quân che không có a? Nhưng là Hắc Diệp rõ ràng còn không có vẫn lạc a. Ma tông vô địch tông chủ cũng là không hiểu ra sao. Không khỏi cau mày nhìn xem cái kia hư không chỗ. Mà ở cái này cùng thời khắc đó, Bạch Mạch niết không hoàn bên trong ầm ầm một vang. Bạch Mạch thần thức quét qua lại phát hiện toái ma lệnh bỗng nhiên vỡ nát. Ngay sau đó hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán. Làm sao toái ma lệnh sẽ đột nhiên tiêu tán đâu? Tại cái này đại thừa sơn mạch bên trong, cái kia cẩm y huyễn dạ ma người tùm cười lạnh một tiếng. Bổn quân hy sinh ta 3 vạn năm thành thục 9 quả tiên thiên huyễn dạ ma hạt sen. Đem cái này toái ma uyên đề thân phong ấn. Nhìn ngươi như thế nào ra ngoài. Huyễn dạ ma người đến. Bạch Mạch 3 người đều có chút lo lắng. Ma niệm lô bên trên làn khói càng ngày càng thô, dần dần trở thành một cái vòng tròn hình trụ hình, cuối cùng lại hóa vì một cái ước chừng hình người bộ dáng. Này hình người tử sắc yên vụ, giống như là có linh phần, tha mê muội niệm lô chuyển 3 vòng, chợt liền hướng một chỗ vách đá bay đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.